Tôi sống cùng với Hot Fay. Chương 22, anh là ai? Cô là ai? 5. Góc truyện audio.com. Ở phía dưới nhà Khánh bấm điện thoại ra vẻ suy tư gì đó. Anh vội dập điện thoại xuống, rời khỏi ghế mà chạy lên lầu. Dáng vẻ anh có phần hấp tấp, anh gõ nhẹ cửa phòng Lam một cái rồi nói. Lẹ đi, chuẩn bị ra ngoài. Ngay sau khi nghe tiếng trả lời của Lam, Khánh vội rời đi mà vào phòng của anh. Sau khi chắc Khánh đã đi khỏi, Lam lảo bảo, ra ngoài, tên này coi bộ thích ra ngoài chơi lắm. Làm mình phải tốn thời gian hóa trang thêm nữa hai. Cô ngừng than thở và tiếp tục hóa trang thì bỗng ngồi bật dậy. Chạy lao ra khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất có thể. Vừa mở cửa thì thật may cô gặp Khánh vừa lúc anh đang bước ra khỏi phòng của anh. Cô hấp tấp nói, này này, tôi không đi được, sao? Khánh đơ người hỏi, thì ngày mai tôi còn phải thi nữa. Đem bài theo, Khánh khoanh tay trước ngực nói. Cũng được, Lam suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Cô vội bước vào phòng để hóa trang và thay đồ, thì Khánh bỗng vươn tay ra chụp lấy cổ tay cô kéo cô lại. Cô quay người lại nhìn Khánh, muốn gì nữa, ra đường cô cứ là cô đi, khỏi cần hóa trang. Khánh buông tay cô ra, lấy ngón tay xoa xoa dưới mũi. Lam xoa xoa cổ tay vừa bị nắm chặt rồi đi vào phòng. Cô bước vào phòng tắm giữa mặt mà suy nghĩ lung tung các kiểu. Sao anh ta muốn rũ mình đi ra ngoài nhỉ? Không lẽ muốn mượn cớ hẹn hò? Cô vỗ vỗ mặt mình rồi lắc đầu. Mày suy nghĩ lung tung quá rồi Lam ạ. Lam mở cửa phòng bước ra, thì gặp Khánh đang đứng đợi ở cầu thang. WTF, cô nhìn lại chiếc áo len đang mặc rồi nhìn sang chiếc áo len lấp ló bê trong lớp áo khoác của Khánh. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Bên ngoài là một chiếc áo len cổ tròn và một chiếc áo khoác dài cùng với quần jean đen ôm sát chân. Vấn đề chẳng là gì khi chiếc áo ấy lại cùng kiểu với chiếc áo cô đang mặc. Chỉ khác là của anh ta màu xám cho còn áo cô là màu kem. Trùng hợp đến đáng ghét. GT, Khánh nhìn một loạt Lam từ đầu đến đuôi rồi lạnh lùng nói. Định mặc vậy đi à, sao nào? Lam ngơ ngác nhìn từ trên đến dưới bản thân. Mái tóc ngắn của cô được xõa ra, vì cô lười chuẩn bị nên cũng chỉ mặc một chiếc áo len và một chiếc quần tương tự Khánh làm tôn lên đôi chân dài của cô. Cô mang theo một cái túi xách nhỏ để đựng bài cần học theo. Khánh tay bỏ túi quần nói, ngoài trời đang trở lạnh, đừng có ăn mặc cầu thả như vậy, vào trong lấy thêm cái. Khánh tay bỏ túi quần nói, ngoài trời đang trở lạnh. Đừng có ăn mặc cầu thả như vậy, vào trong lấy thêm cái áo khoác hay cái khăn quàng cổ dùm cái. Vẻ mặt anh hơi tức tối của anh làm Lam thấy hơi lạ. Cho dù có lạnh cũng là cô bệnh, mắc mớ gì đến anh mà mượn anh quan tâm cô thế. Cô đang suy nghĩ lòng vòng thì Khánh nói thêm, còn không mau lấy mặc, tôi không vác nổi cái xác như con heo của cô về nếu cô bệnh giữa đường đâu. Lam tức tối đi lấy áo. Chân cô không ngừng dậm mạnh như chút giận lên sàn nhà. Anh nói cô mập á, cô chỉ vẻn vẹn gần 45kg thôi. Hay thật khổ vì cô toàn có mấy cái áo khoác ngắn. Mỏng không đủ ấm, chỉ có mỗi cái áo khoác dài màu đeo và nó na ná cái của Khánh đang mặc. Hết cách rồi, cô đành mặc tạm vậy. Lam và Khánh nhanh chóng rời khỏi nhà. Vừa khóa cửa rào bước thêm được vài bước thì Khánh thấy có một chiếc xe hơi đang chạy vào. Anh vội níu tay Lam đi về hướng ngược lại. Này đi đâu vậy? Lam tức giận vùng vẫy. Tay Khánh cầm chặt tay cô mà bước thật nhanh làm cô bị lôi đi theo một cách nhanh chóng. Nè, nè, cô tức giận hét, khi nào anh ta mới buông tay cô ra chứ? Và làm ơn, đi chậm lại dùm cái. Khánh như không nghe giật mạnh cô hơn mà bước nhanh hơn. Lam thấy cô càng la hét cỡ nào cũng vô ích, cô đành đi mặc xác cho Khánh kéo đi. Đi hơn một đoạn thì tới trạm chờ xe buýt. Khánh buông tay Lam ra, ngồi xuống chờ xe, Lam đứng kế bên xoa cổ tay bị nắm chặt hai lần trong ngày mà thương xót. Cô tức tối quay sang nhìn Khánh định than mệt kèm theo vài phần chửi mắng anh. Nhưng cô nhận ra Khánh đang thở gấp, chứng tỏ anh cũng mệt như cô, chắc hẳn có lý do gì nhỉ. anh ta đâu điên tự làm mệt bản thân chứ. Đang suy nghĩ thì xe buýt tới. Lam và Khánh không ai nói gì mà cùng nhau lên xe. Bây giờ tầm hơn 3 giờ chiều nên trên xe đa phần là học sinh. Có lẽ là thi ca sau. Ngay khi Khánh lên xe thì các cô gái trên xe buýt mắt sáng rực lên. Thậm chí có người lấy điện thoại ra mà chụp lén. Người thì xì xầm với nhau mà chỉ trỏ trỏ như gặp người nổi tiếng. Nhưng khi Lam vừa leo lên sau thì ai nấy buồn người xuống. Thậm chí tiếng xì xầm còn nhiều hơn. Vì trên xe chỉ còn thưa thớt chỗ ngồi nên Khánh và Lam tách ra ngồi. Lam đến ngồi gần kế một bạn nữ đang ngồi một mình thì cô gái ấy ngồi bật dậy nói. Nè hai người ngồi đi. Cô gái nhìn sang Khánh đang đứng gần đó loay hoay kiếm chỗ. Cô còn thì thầm với Lam một câu. Hai người đẹp đôi Lam đó. Câu nói ấy làm mắt Lam trợn to đến cực độ. Đẹp đôi á, Lam muốn đính chính lại vấn đề cô nói. Hình như có hiểu lầm gì đó. Không sao đâu hai người ngồi chung đi. Cô gái bỏ ngoài tai lời Lam mà kéo kéo Khánh về phía Lam. Lúc đó, xe buýt ngừng lại, ngừ lên xe đa phần là các bà nội trợ. Chưa được bao lâu xe đã chật cứng. Thấy vậy, Khánh nói, à không, hai người ngồi đi, tôi đứng đây được rồi. Khánh nói rồi tiến lên phía trước vài bước, tay vịn vào tay cầm treo tòn ten trên trần xe. Anh ta ga, lăng thật, những tiếng xì xầm không quá lớn nhưng đủ lọt vào tai Lam vì xung quanh cô đa phần là nữ sinh và cô tin cô gái ngồi cạnh mình cũng biểu tình như vậy. Ba, thật tình chẳng hiểu đám người này nghĩ sao nữa mà bảo cô với anh ta là một đôi. Lam liếc xéo Khánh một cái rồi thảnh thơi lấy chiếc điện thoại từ túi xách ra. Lúc đó cô mới để ý trông nhận đồ cô và Khánh đang mặc chẳng khác nào đồ đôi. Thêm nữa là cô không phải là xấu mà là thuộc dạng xinh. Khánh lại đẹp người người quả thật tặc đẹp đôi thật. GT, còn tiếp, cách chương.